Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Chiến thần lại đến. Một kiếm này chém ra, mặc cho ác chính vương như thế nào di động, đều không thể vùng thoát khỏi, chỉ có thể bị ép huy quyền đối công. Xoẹt, máu bắn tứ tung. Ác chính vương thực lực vốn là so hải quân đại tướng chênh lệch một tuyến. Dù là ăn huyễn thú loại trái cây, cũng bất quá là miễn cưỡng bước vào đỉnh phong hàng ngũ. Cùng Rốt ở giữa chênh lệch, không thể tính bằng lẽ thường. Cơ hồ tại quyền kiếm va chạm trong tích tắc, phen tầm thân kiếm liền đánh vỡ tầng kia áo giáp màu vàng. Lại chém ra Haki Busosoku. Tại ác chính vương trên lồng ngực lưu lại một đạo vết kiếm sâu. Thậm chí có thể từ trong nhìn thấy một ít nhúc nhích nội tạng. Miệng vết thương đen kịt một màu, hóa thành than cốc, kia là tia chớp tạo thành. A, ác chính vương kêu thảm. Hắn đối với Rốt thiết thực ấn tượng còn dừng lại tại lúc đầu một trận chiến. Làm sao đều không nghĩ tới, cường đại nhiều như vậy chính mình, vậy mà không phải địch. Bất quá hắn trung quy là hệ dơ quần năng lực giả, sức khôi phục cùng sinh mệnh lực cường hãn. Bất quá một hồi, liền có thể nhìn thấy cái kia đen nhánh bộ vị chóc ra, lộ ra bên trong trắng nõn thịt mới. Hắn tại cực nhanh khôi phục. Chết đi cho ta. Rốt trong nháy mắt xông lên, lưỡi kiếm ong ánh, mang theo sấm chớp chi lực, nghĩ nhất kích tất sát. Trong bốn người này, chỉ có ác chính vương yếu nhất, tính cơ động lại, là lớn nhất điểm đột phá một trong. Chậm chạp, già yếu, mù mắt, trong một sát na này, Van Gơ nắm chặt súng ống, bắn ra ba viên sắc thái khác nhau viên đạn. Viên đạn uy lực là tiếp theo, chủ yếu là phía trên bổ sung chớ chú chi lực, trong nháy mắt bao phủ lại Rốt. Chậm chạp vừa ra, Rốt thân hình một chậm, không còn trước đây thần tốc. Già yếu vừa ra, Rốt đen nhánh tóc dài xóa vai, nhiều một sợi xám trắng. Mù mắt vừa ra, Rốt óng ánh hai con mắt màu bạc, vậy mà một mảnh ảm đạm, phảng phất mù. Phiền phức, Rốt thể chất siêu việt nhân loại cực hạn, cơ hồ được xưng tụng Superman, lại có Busosoku đối kháng chớ chú chi lực, một cái trong nháy mắt về sau, liền nhanh chóng khôi phục, tốc độ bạo tăng, tóc biến thành đen, hai tròng mắt lấp lánh tia sáng. Nhưng chính là một cái kia trong nháy mắt, ác chính vương đã lui ra phía sau, dầu đen vọt lên, bốn người cứ như vậy. Tại Van Auger phối hợp tác chiến dưới, thay phiên ra chiêu, cùng Rốt dây dưa, bốn người bọn họ trải qua chuyên môn rèn luyện, ăn ý không thấp, liên thủ chi uy, trong lúc nhất thời lại đem Rốt đều ép xuống. Khó trách dám đến phiến chiến trường này kiếm tiện nghi, Rốt thầm nghĩ, có chỗ minh ngộ. Van Auger có chớ chú chi lực, phối hợp thế giới đỉnh tiêm cấp tay bắn tỉa tố chất, đủ để đưa đến tính tuyệt đối phụ trợ tác dụng, mà Serial of the Rain Kage Kage Nomi cũng cho hắn lớn nhất tỷ lệ sai số, rất khó bị chém giết. Về phần ác chính vương, ngược lại là đúng quy đúng củ, chỉ là khiêng đánh một điểm, mà dâu đen thì là nắm giữ đơn thể sát thương thậm chí vượt qua run run chi lực trùng kích chi lực, nhảy lên trở thành tứ hoàng bên trong cường giả. Bốn người này liên thủ, có lẽ ngạnh thực lực không bằng Gap Sengoku Akainu, nhưng thắng ở năng lực đa dạng, thành công kiềm chế lại Rốt. Nếu là cứ như vậy xuống, bốn người bọn họ chưa chắc không có lấy yếu thắng mạnh khả năng. Có khả năng, đối với dâu đen tới nói là đủ rồi. Hắn vốn là dân cờ bạc tính cách, lúc đầu dâu đen, thế nhưng là vì một cái khả năng. Ngay tại băng hải tặc dâu trắng ẩn núp hơn 20 năm. Ầm ầm, năm người tựa như một cơn gió bạo. Tại mảnh này băng chiến trường một đường kịch chiến, cơ hồ trong nháy mắt, đã đến vài trăm mét bên ngoài. sau đó lại giết trở về. Tại hào quang sán lạn bên trong, bọn hắn kịch liệt chém giết, di chuyển nhanh chóng, mọi người nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là tản mát năng lượng, bóp méo không khí, một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể đủ loại tia sáng giao thế lấp lánh, lẫn nhau dây dưa. Sau 3 phút, song phương phút chốc tách ra, nhanh như thiểm điện, riêng phần mình rời khỏi vài trăm mét. Tại bên trong khu vực này giằng co, rốt khí tức hơi có gợn sóng, nhận qua mấy lần tổn thương, nhưng bởi vì phòng ngự cùng khôi phục ưu thế, cũng không có hiển hiện ra. Hắn rất bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn đối diện, dầu đen bốn người hô hô thở dốc, cùng rốt đối chiến, bọn hắn cảm nhận được cực mạnh lực áp bách, tinh thần cao độ căng cứng, bốn người đều nhuốm máu. Nhất là Van Auger, tại Rốt một lần tập kích bên trong, kém chút bị chém xuống cái cổ. Lúc này yết hầu chỗ máu tươi chảy ra, dây thanh đều bị phá hư, không cách nào phát âm. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, giống như là mặt trăng mặt ngoài, đầu đầu cũng có hố sâu to lớn, đồng thời khe hở dày đặc. Tê, nhìn thấy một màn này người đứng xem nhào nhào hít sâu một hơi, đã hoảng sợ tại dâu đen bốn người cường đại, cũng rung động tại Rốt lực lượng, lấy một địch bốn, vẫn là đánh bại gặp ba người sau trạng thái hư nhược. Vậy mà xuống dốc nhập xuống gió, phải biết, bốn người kia đều là biển cả cường giả, nhất là dâu đen, loại kia trùng kích chi lực, đã đủ để đứng hàng tứ hoàng vị trí. Tuyệt không yếu tại uy tín lâu năm tứ hoàng, dâu đen ánh mắt băng lãnh, tập kết bốn người chi lực, vẫn là chuyên môn phối hợp quá, hy sinh ưa thích cá nhân trái ác quỷ, vẫn như cũ không cách nào cấp tốc cầm xuống Rốt, cái này khiến tâm hắn có khó chịu, rất không thoải mái. Serial of the Rain ba người cũng giống như thế, lạnh lẽo sát khí tràn ngập, để phiến thiên địa này đều lạnh xuống. Hàn Phong run rẩy, giờ khắc này, cho dù là hải quân trung tướng cấp tồn tại, đều cảm giác được cảm thấy rùng mình. Bốn người kia liên thủ thả ra khí tức, thực sự quá mức kinh người. Rốt hừ lạnh một tiếng, không có để ý, mà là quét về phía toàn bộ chiến trường. Hắn phát hiện, Sengoku bốn người còn tại bí mật quan sát, chậm chạp không rời đi. Cái này khiến Rốt có chút lo lắng, bởi vì Sengoku bốn người nếu là nổi lên, Ino ba người tuy mạnh, thế nhưng nhiều nhất ngăn trở ba cái, còn lại một vị đỉnh phong chiến lực xông vào Dressrosa trận doanh. Uy hiếp cực lớn, nhất là Hancock cùng Robin bọn người, rất có thể sẽ bị trở thành hàng đầu mục tiêu, nhờ vào đó ảnh hưởng hắn phát huy, nghĩ rõ ràng điểm ấy. Rốt liền biết, nhất định phải lập tức kết thúc chiến đấu. Nhưng dâu đen bốn người tổ hợp xác thực phi thường khó chơi. Trạng thái bình thường dưới hắn, hoàn toàn không đủ để trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Rốt cảm ứng linh hồn trong không gian tín ngưỡng chi lực. Không đủ nửa thành, nhưng đầy đủ. Rốt ánh mắt băng lãnh, hờ hững nhìn về phía dâu đen bốn người. Hắn toàn thân khí tức hơi chậm lại, đang phát sinh biến hóa rất nhỏ, nhưng dâu đen bốn người còn hoàn toàn không biết gì cả. Dâu đen nhìn về phía Rốt, ha ha cười nói, nếu ngươi còn tại cái kia màu vàng trạng thái, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng giờ này ngày này, ngươi chắc chắn bại vong nơi này. Hắn trong giọng nói mang theo ngạo nghễ cùng bế nghễ, xen lẫn một chút hao soku, làm cho hư không phát ra gợn sóng. Oanh, sau một khắc hắn động, hư không giống như là phát sinh nổ lớn, kinh người sóng xung kích đung đưa hướng bốn phương, thanh âm đinh tai nhức óc. Hắn vượt qua vài trăm mét, như là phi hành, trực tiếp giết tới gần. Trong quá trình này, băng trực tiếp bị dẫm ra từng cái hố sâu, cơ hồ có thể xem rốt cục dưới nước biển, bởi vậy có thể thấy được dâu đen lực lượng mạnh mẽ. Dâu đen thể hiện ra không kém gì tứ hoàng lực lượng. vận dụng cuồng bạo nhất giết địch thủ đoạn, ý đồ áp chế Rốt. Nhưng là, ngay một khắc này, một đạo óng ánh mà thần thánh ánh sáng màu vàng, bỗng nhiên chợt hiện, khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Tại trong vầng hào quang, một đôi như thần linh đạm mạc con ngươi, lẳng lặng nhìn lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.